Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 439, dấu vết người trước để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mang theo tất cả bình nước của mọi người đi một mình là được rồi, những người khác thì chờ cô ở chân núi là được, khỉ đen không hề phản đối. Ăn sáng xong, cả nhóm chuẩn bị xuất phát. Theo kế hoạch hôm nay sẽ tiến vào khu rừng trong thung lũng. La Hải Cường, người bị rơi vào ảo giác tối qua thì đến sáng nay đã khôi phục bình thường. Anh ta không nhớ rõ lắm chuyện đã xảy ra tối qua, nên lúc vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao mình lại bị trói lại. Nghe Trần Kiệt giải thích xong, anh ta mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Đồng thời cũng vô cùng hối hận. Lúc này, trước khi lên đường, anh ta bước đến xin lỗi Giang Đường. Xin lỗi đồng chí Giang, tối qua đầu óc tôi như bị đổ đầy bùn đất, làm ra nhiều chuyện thất lễ, thật xin lỗi. Khi rơi vào ảo giác, anh ta không khống chế được bản thân. Tính khí trở nên cực kỳ hung hăng. Biết mình đã ra tay với Giang Đường, anh ta thấy rất áy náy và tự trách. May mà Giang Đường không sao, nếu không thì anh ta đúng là tội không thể tha. Gương mặt đầy hối lỗi của La Hải Cường, trong mắt Giang Đường thì lại thấy hơi dư thừa, không sao mà, anh đánh không lại tôi đâu. La Hải Cường, nếu anh thực sự đe dọa được tôi, thì giờ này anh đâu còn đứng đây mà nói chuyện nữa. Giang Đường nói thêm. La Hải Cường, dù là sự thật, nhưng nghe vẫn thấy hơi đau lòng là sao? Giang Đường nói xong liền không để ý đến anh ta nữa. Cô đang bận chỉnh lại nỏ đeo tay và những mũi tên. Sau khi buộc chắc lại, cô cúi người cột gấu quần. Thắt chặt dây giày của đôi giày lính leo núi, chỉnh lại cho chắc chắn. Khi cô thu xếp xong, những người khác cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Giang Đường cùng các thành viên trong đội bắt đầu rời khỏi núi, hướng về khu đất bằng phía xa. Đi một đoạn, cô gom hết bình nước của mọi người, quay lại hang của khỉ đen để lấy nước. Chú khỉ con vừa mới sinh và lúc rạng sáng vẫn đang nằm một bên, khe khẽ rnr. Giang Đường liếc nhìn hai mẹ con nhà khỉ, khỉ mẹ cảm nhận được ánh mắt của cô, liền khẽ gật đầu chào. Cực kỳ hiểu lòng người, Giang Đường cầm các bình nước rời đi, khỉ đen đứng trên tảng đá ngoài hang, vừa trông thấy cô liền kêu gào ầm ĩ. Nó vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, không muốn Giang Đường tiến vào khu rừng đáng sợ ấy. Giang Đường xoa đầu nó. Phải đi thôi, không chỉ là nhiệm vụ, mà ở bên đó còn có đường về quê cũ của cô. Đừng nhìn Giang Đường vẻ ngoài lạnh nhạt, như thể trời sập cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng thật ra, người như vậy khi mềm lòng thì cũng là mềm thật sự. Quê hương đã gặp tai ương, cô sao có thể không quay về nhìn một lần. Cho dù bên đó không còn người thân ruột thịt nào, nhưng vẫn còn những người láng giềng đã đồng hành mấy trăm năm. Không nói gì khác, chỉ riêng vì cây hòe già kia, cô cũng phải quay về xem thế nào. Khỉ đen nhìn theo bóng Giang Đường rời đi, lại học theo dáng vẻ con người, phát ra những tiếng khóc. Hu hu, nghẹn nghẹn, đây là một con khỉ rất hiền lành. Nếu có thể, nó nhất định sẽ tình nguyện làm người dẫn đường cho Giang Đường và mọi người. Nhưng nó là động vật. Mà động vật thì sinh ra đã biết tránh giữ tìm lành. Bản năng ấy khiến nó, dù muốn báo ân, cũng không dám bước vào khu rừng kia. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Không chỉ con khỉ đen trong hang, mà ngay cả Đặng Bình và các thành viên khác trong đội cũng cảm nhận được một thứ nguy hiểm đè nén, như một áp lực vô hình đang bủa vây lấy họ. Giang Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Bình ghé sát lại gần, mắt nhìn về phía thung lũng xa xa, thấp giọng hỏi. Bên đó có thứ gì không vậy? Sao tôi càng đi gần lại càng thấy bất an thế? Lúc này, họ đã xuống đến chân dốc, vòng qua con suối đầy đìa hôm qua, chính thức bước vào khu vực thung lũng. Rìa ngoài của thung lũng không có quá nhiều thảm thực vật. So với những cây cổ thụ khổng lồ phía xa, mấy cây chỉ cao ngang đầu người ở đây chẳng khác gì bụi cỏ. Hứa Huy cầm dao phát quang mở đường phía trước. Đặng Bình đi bên cạnh Giang Đường, hạ giọng trò chuyện. Những người khác trong đội không nói gì, nhưng suy nghĩ của họ cũng giống như Đặng Bình. Mảnh đất dưới chân họ dường như đang giấu giếm điều gì đó, khiến ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Rõ ràng chỉ là đeo ba lô đi bộ như bình thường, vậy mà ai cũng có cảm giác như đang gánh cả một ngọn núi trên lưng. Nặng nề đến mức nghẹt thở, tim họ cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Thình thịch, không sao bình tĩnh lại được. Giang Đường đưa mắt nhìn về phía rừng sâu trước mặt, một nơi có thể khiến đồng hồ, la bàn và kim chỉ phương hướng cùng lúc mất tác dụng, thì đương nhiên sẽ khiến người cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Vậy rốt cuộc là cái gì vậy? Đặng Bình vừa xoa ngực vừa hỏi. Giang Đường lắc đầu, trong lòng cô đã có một phỏng đoán, nhưng chưa có bằng chứng xác thực, cô sẽ không nói lung tung. Chúng ta đi tiếp đi, đến nơi rồi sẽ biết. Cô vừa dứt lời, đội liền tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi thêm mấy bước, có người trong đội đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn kìa, kia là cái gì vậy? Cả nhóm lập tức dừng lại, phía trước là một mảnh quần áo rách tả tơi. Họ nhặt lên xem kỹ, phát hiện bên trên còn có một cái tên. Lý Lai, lông mày Hứa Huy nhíu lại, anh lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật xem danh sách ghi chép bên trong. Là thành viên của đội thám hiểm đợt 8. Lý Lai, đợt 8, vậy là đầu năm ngoái rồi. Sao quần áo của anh ta lại ở đây? Trần Kiệt, người vừa nhặt được, thắc mắc, Hứa Huy cũng không rõ. Anh quay đầu hỏi Giang Đường, có cần kiểm tra quanh đây không? Ừ, Giang Đường gật đầu. Hứa Huy lập tức ra lệnh cho các thành viên trong đội tản ra, kiểm tra xung quanh, xem có thể tìm thêm được gì hữu ích hay không. Nơi này có gì đó kỳ lạ, nếu tìm được gì thì cố gắng đừng chạm vào, đừng tiếp xúc trực tiếp bằng tay. Hứa Huy vẫn còn nhớ như in lũ đỉa hôm qua, sợ rằng nơi này cũng ẩn giấu sinh vật nguy hiểm tương tự. Những người khác trong đội, ai nấy vẫn còn ám ảnh với chuyện tối qua, đều thận trọng hơn rất nhiều. Họ chia nhau tìm kiếm quanh khu vực, quả nhiên, rất nhanh đã có phát hiện, một đoạn xương bàn tay bị đứt lìa. Đội trưởng Hứa, La Hải Cường là người phát hiện, liền gọi lớn. Hứa Huy lập tức chạy tới, những người khác cũng vội vã bước lại, trước mắt họ là một khúc xương tay, ba ngón đã bị đứt mất. Tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi đầu, không ai nói gì, khúc xương tay này là bị xé toạc thẳng từ bả vai ra, một đoạn tay hoàn chỉnh. Nhìn vào mức độ gãy nát của xương, cùng với ngón tay đã đứt lìa, có thể đoán được cánh tay này giống như bị thứ gì đó dùng sức mạnh cực lớn mà giật phăng ra khỏi cơ thể. Mọi người thấy vậy, không nhịn được mà đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Chuyện này, nếu cánh tay này là bị giật ra sau khi người đó đã chết, thì vẫn còn đỡ. Nhưng nếu không phải, mà là khi còn sống đã bị xé sống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nỗi đau lúc ấy thật không thể tưởng tượng nổi. Đội trưởng Hứa, các thành viên trong đội nhìn sang Hứa Huy, như muốn hỏi anh nên xử lý khúc xương này thế nào. Hứa Huy liền lấy một chiếc túi mang theo trong ba lô, cẩn thận nhặt khúc xương tay bỏ vào. Chiếc áo rách nhặt được lúc nãy cũng được gói lại cùng. Dù sao thì, họ cũng phải mang những thứ này ra khỏi núi. Dọn dẹp xong, cả đội tiếp tục tiến về phía trước. Và càng đến gần khu rừng, dấu vết của con người để lại càng nhiều. Thậm chí ngay ở rìa khu rừng, họ còn phát hiện ra một dấu tích của đống lửa trại đã từng được đốt. Nhìn vào phạm vi than tro còn sót lại, dễ dàng đoán được, từng có ít nhất vài người đã tụ tập quanh đó để sưởi ấm. Đồng chí Giang, Hứa Huy quay sang nhìn Giang Đường, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Cách Trương,